Mà Thế Đại trở về. Chương 1202, Sở Hàm cạo chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói nhảm, dù sao cũng là có thần bí gia tộc huyết mạch. Mặc dù chỉ là Rothschild gia không thuần bàng chi. Cao Thiếu Huy nói, ôm ngực đứng tại ở một bên nói. Ta quan sát dưới lấy ngươi bây giờ chiến lực tăng thêm bạch gia mệt mỏi hệ trợ công. Hắn không phải đối thủ của ngươi. Nhanh lên đánh, ta đói bụng. Sở Hàm sạm mặt lại. Ngươi không giúp đỡ. Nếu là hắn thuần chủng ta liền lên. Dù sao bị nhục nhã ta không có đại độ như vậy. Cao Thiếu Huy lúc này đã tựa ở lĩnh vực trên vách. Bắn ra chơi thẳng này. Vấn đề là hắn nha là cái tạp chủng. Ta không thể giết a, lượng tin tức thật lớn. Sở Hàm lập tức duyệt lý giải mắc điểm hiểu được. Nguyên lai thần bí gia tộc trong thành viên. Thần huyết mạch giả là có thể tư đấu. Có lẽ là nguyên bản thì chiến lực ngang nhau. Cho nên cái này không tại nguyên rủa phạm vi. Tìm hiểu tình hình Sở Hàm cũng không lưu tay nữa. Lần nữa tay sách cự phủ tiến lên. Hướng về phía cái kia Owen thì nhào tới. Owen cũng không phải đáp. Tại bị thương nặng về sau. Cũng lập tức đứng lên. Hét lớn một tiếng cùng Sở Hàm quấn đấu. Cao Thiếu Huy ở một bên sờ sờ đầu. Đích nói thầm một câu. Ta có phải hay không bại lộ cái gì? Owen thật là một tên rất mạnh đối thủ. Ủng có thần bí gia tộc huyết mạch hắn đủ để tại căn cứ này xưng vương. Nhưng hắn độ đậm của huyết thống thực sự không được. So với chính thức thuần huyết mạch giả chênh lệch quá lớn. Mà lại Sở Hàm bạo phát lực rất mạnh. Đã cấp 7 hắn lúc này hoàn toàn là tại đem Owen coi như luyện thủ đối tượng. Không ngừng ma luyện chính mình đối tăng vọt đến cấp 7 thể năng trưởng khống. Tu La chiến phủ bên trên phụ ra lôi điện. Cũng là vào lúc này bị thối luyện càng phát ra thuần thục. Sở Hàm đã rất tốt trưởng khống phương pháp khống chế. Cho nên tại lúc đầu mấy lần ngươi tới ta đi về sau. Sở Hàm đã chiếm cứ chủ đạo. Phốc xích, Owen trên thân lại thêm một vết thương. Lúc này Sở Hàm hiển nhiên rất lợi hại hưng phấn. Đây là hắn gặp được cái thứ nhất có được đặc thù huyết mạch đối thủ. Nếu như có thể giết cho sướng. Với hắn mà nói là có thể cùng bạch gia chống lại một lần cự tiến bộ lớn. Quảng cáo, tại lĩnh vực bên ngoài. Tất cả mọi người bị cái này bỗng nhiên xuất hiện màu đen phong bế không gian giật mình. Lúc này trên phiến đại lục này vẫn chưa có người nào thăm dò ra lĩnh vực. Càng không biết tại phía xa nhân số đông đảo Đông Phương. Liên quan tới tân nhân loại đã tương đương tiên tiến. Đây là cái gì a? Mai cảm giác mình tam quan có chút sụp đổ. Morgan ngược lại là có chút cảm giác. Cái này cùng hắn mỗi lần toàn lực lúc bộc phát. Sinh mệnh ba động nổi lên cảnh tượng rất lợi hại tương tự. Chỉ là Sở Hàm lĩnh vực này càng hùng vĩ cùng hoàn thiện. Trưởng quan, còn lại người. Bên cạnh một tên Morgan quân nhắc nhở lấy. Giết bọn hắn. Morgan lập tức kịp phản ứng. Dẫn đầu sách đao phóng tới đối diện Owen vây cánh. Mặc kệ cái này màu đen đại không gian bên trong phát sinh cái gì. Bọn họ vẫn là muốn đem Owen tùy tùng tiêu diệt. Đồng thời ma gốc cũng là không nghĩ tới hắn thống lĩnh cái trụ sở này lâu như vậy. Lại còn có nhiều như vậy Owen tùy tùng giấu ở bên trong. Hai phe nhân mã lập tức triển khai sống mái với nhau. Sở Hàm cái kia to lớn lĩnh vực ngược lại là biến thành bọn họ lẫn nhau tránh né phòng ngự. Morgan quân số lượng to lớn. Thêm nữa lại đến có chuẩn bị. Lập tức đem số lượng không nhiều Owen vây cánh áp chế gắt gao. Không bao lâu, toàn bộ tầng thứ 5 liền đã nằm đông đảo thi thể. Toàn bộ trong không gian mùi máu tươi tràn ngập. Để lại người sống. Bắt lại, Morgan tại nhất đao chảm tiếp theo đầu người sọ về sau. Hướng về phía hiện trường đã nghiêng về một bên tình hình chiến đấu hạ lệnh. Còn lại Morgan quân vọt lên. Đem đã không có cách nào phản kháng Owen vây cánh sống bắt lại. Bên trong Mask cùng Gray ngay tại bên trong. Mai sắc mặt phức tạp đi đến Gray trước mặt. Không nghĩ tới ngươi lại là quân phản loạn. Gray hung hăng cắn môi. Không rên một tiếng. Ngươi cố ý đem cái kia hai cái người Đông Phương sự tình nói nghiêm trọng. Sau đó lại tố giác Dylan. Chính là vì thay các ngươi hành động yểm hộ. Mai lúc này đã làm rõ tiền căn hậu quả. Đai lần sự tình là hắn đang làm trò quỷ. Tay cầm chùy sắt lớn tên kia Morgan quân giận dữ. Đem đai lần phóng xuất. Morgan hạ lệnh. Suy nghĩ một hồi sau lại nói. Cái kia hai cái người Đông Phương là chuyên môn vì cứu đai lần tiến vào ngục giam. Mai liền vội vàng gật đầu. Lúc này bỗng nhiên, hoa, một tiếng, ở trung tâm cái kia to lớn màu đen không gian đột nhiên biến mất. Tất cả mọi người nhất thời ngừng thở trông đi qua. Có thể vừa mới nhìn, nhưng lại là một tiếng vang thật lớn. Bành, chỉ gặp một bóng người bay ngược đến ra. Lại là toàn thân đẫm máu Owen. Bạo A, Cao Thiếu Huy tại lúc này hưng phấn kêu to. Nện cái động. Sở Hàm thanh âm tại sau lưng vang lên, cái trán tràn đầy mồ hôi, thở hổn hển, ta đến, đếm thầm 3 giây ngươi bảo, Cao Thiếu Huy lên tiếng, mà hậu chiêu bên trong đầu kia xích sắt hất lên, liền đem Owen thân thể kéo chặt lấy, sau đó thân thể nhảy mấy cái cấu, liền hướng phía trên cái kia động sâu nhảy tới, cái này bỗng nhiên hiện ra quái dị tình huống để mọi người hoàn toàn phản ứng không kịp. Nháy mắt về sau, Cao Thiếu Huy liền đã lôi kéo bị xích sắt trói rắn chắc chắc Owen biến mất tại tầng thứ 5. Hướng đi đâu? Morgan kinh hãi, mà nhưng vào lúc này Sở Hàm thần sắc buông lỏng. Sau đó, oanh, quảng cáo, một tiếng to lớn bạo hưởng ở phía ngoài vang lên, chấn động đến toàn bộ không gian lay động, mặt đất chấn động, không ít Morgan quân đô đứng không vững, nghiêng đầu ngã xuống đất. Ma gốc cũng là vịn mặt tường mới khó khăn lắm đứng vững. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn qua Sở Hàm. Không hiểu nhiều lắm vừa mới phát sinh cái gì. Thì đang chấn động dư âm vừa biến mất thời điểm. Bỗng nhiên một cái khẩn trương chạy tới. Mở miệng lên đường. Ngục giam một tầng bị người ném ra một cái hố. Phần ngoài phát sinh cự đại bạo phá. Mặt đất đều bị tạc mặc. Phần phật. Một đám người vội vàng ra bên ngoài chạy. Cao Thiếu Huy mang theo Owen biến mất. Sau đó bỗng nhiên nổ tung. Đến thế nào? Sở Hàm sát cái trán mồ hôi không có theo sau. Vừa mới trận chiến kia đánh cũng không nhẹ tung. Cái kia Owen chiến lực quả nhiên rất mạnh. Cơ hồ là hắn gặp được mạnh nhất một người. Đánh nhau quá trình bên trong nhiều lần đều kém chút bị trọng thương. Nhờ có Cao Thiếu Huy ở một bên trợ công. Tuy nhiên hắn không thể trắng trợn xuống tay với Owen, nhưng mỗi khi nguy cơ lúc giúp Sở Hàm một tay lại rất đơn giản. Thế là tại hai người hợp lực phía dưới, Owen cuối cùng vẫn bị đè lên đánh. Một lần cuối cùng để Sở Hàm dùng cuồng bạo nhất kích bạo viêm chảm đánh. Đằng sau sự tình liền có thể liên tưởng đến, bởi vì một chiêu này bạo viêm chảm uy lực quá mạnh. Để tránh tự thương hại Sở Hàm một mực duy trì lấy đối cỗ năng lượng kia khống chế. Sau cùng tiếp xúc lĩnh vực để Cao Thiếu Huy mang người rời đi nơi này. Morgan dẫn một đám người đến mặt đất. Lúc này hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt tràng cảnh. Cũng đã là một cái cự đại trong hố sâu. Một cái bị tạc máu thịt be bét người. Dậy chung quanh thật giống như bị gió bão quyển tịch tràng diện. Thực sự quá tàn bạo cùng huyết tinh mà không thể thuyết minh. Cao Thiếu Huy thì đứng tại cái kia đại hố sâu bên cạnh. Xiềng xích đều bị tạc thành cặn bã. Đang vỗ trên người mình cho bụi. Cái này, Morgan lập tức nhận ra trong hố bị tạc máu thịt be bét. Liền hình người đều không có người dĩ nhiên chính là Owen. Hắn vô cùng kích động nhìn lấy Cao Thiếu Huy. Người giết, Cao Thiếu Huy một vừa sửa sang lại y phục. Một bên cũng không ngẩng đầu lên nói. Không, Sở Hàm cạo chết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.